Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Phóng xuất ra lớn nhất thiện ý. Mùng 2, Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương liền đến nhà chúc Tết. Kỳ thật Cao Lê lúc đầu dự định đầu năm đi cho bọn hắn chúc Tết. Dù sao Cao Lê là vương gia, đối diện là thân vương, luận địa vị song phương ngang nhau, có thể tuổi tác chính mình trẻ tuổi một chút, đi cho bọn hắn chúc Tết không có gì không ổn, chỉ là không nghĩ tới, nhân gia mùng 2 liền đến, gia na niên kỷ cũng không có nặng nề như vậy bầu không khí. Một cái ban ngày liền đi qua, lưu lại lần đầu tiên dùng để thăm người thân, trên cơ bản mùng 2 liền sẽ khôi phục bình thường. Dù sao ăn Tết cuối cùng là một cái có mùa đông địa phương mới có ngày lễ. Mà Sa Na là một cái một năm bốn mùa đều sản vật phong phú địa khu. Cơ hồ cũng sẽ không có cần nghỉ ngơi thời gian. Kết quả là mùng 2 liền xuất hiện ở đây. Cũng không hiếm lạ, hai vị thân vương đầu tiên là tại Cao Lê làm bạn phía dưới ôn lại một lần Cao Viên Ngoại vừa mới đi qua đường. Cảm khái tại Yến Nam Thành ngày lễ không khí cùng biến chuyển từng ngày biến hóa. Sau đó lại đi khu buôn bán nhìn một vòng. Cứ việc ập vào năm mới trong lúc đó, có thể khu buôn bán y nguyên bận rộn. Người bình thường năm mới, đối với thương nhân mà nói chính là kiếm nhiều tiền thời gian. Ai có thể nghỉ ngơi? Thương nhân cũng không thể nghỉ ngơi. Hai vị thân vương cảm khái tại Yến Nam Thành nồng hậu dày đặc thương nghiệp không khí. Cái này Yến Nam Thành đã qua một năm, cơ hồ liền không có cân nhắc qua cái khác thứ gì. Trừ thương nghiệp, chính là thương nghiệp, Cao Lê cho bọn hắn sáng tạo điều kiện. Chỉ cần dùng tâm, ai cũng có thể kiếm tiền. Nói thật, nếu như không phải như vậy thực tế không được. Ta đều muốn đem ta Vĩnh An hành tỉnh giao cho ngươi đến quản lý. Nguyễn Duy Vũ cảm khái nói. Đừng, liền xem như đi ta cũng đừng. Cao Lê cười nói. Một tòa thành nhỏ, mấy vạn người, ngươi có thể làm thành một cái công ty đến kinh doanh. Thậm chí có thể coi như một bàn mô phỏng thành thị tới chơi. Chơi nện cũng có tư bản lật tẩy. Có thể cho ta một cái hành tỉnh. Dẹp đi đi, mấy người đi ra thành, lần nữa đi vào vài ngày trước mới vừa cùng phụ thân cùng đi qua cây mía địa. Cao vương gia, năm nay, cái này cây mía, Nguyễn Duy Vũ chỉ vào mảnh này cây mía địa. Trên mặt tiếu dung, ta thu, Cao Lê nói, kỳ thật, ý của ta là, ngươi đường nhà máy, có thể hay không xây ở chúng ta Sa Na. Ta cam đoan vì ngươi cung cấp tối ưu thu thuế chính sách. Nguyễn Duy Vũ cười nói. Tạm thời không được. Cao Lê nói. Hiện tại ta phải ưu tiên cân nhắc chính ta thành thị tỷ lệ việc làm. Chúng ta thành bên trong hiện tại có một ít chuyên nghiệp nông dân. Chuyên môn phụ trách nhận thầu thổ địa trồng trọt. Nếu là tại các ngươi hành tỉnh xây hàng. Đây chẳng phải là ta thành bên trong tranh đoạt công việc. Đường nhà máy cũng không chỉ là đơn độc đường nhà máy, mà là dựa vào cây mía ruộng kiến thiết lên. Nếu là làm tới Sa Na đi, đây chẳng phải là mang ý nghĩa sản nghiệp chuyển di. Nguyễn Duy Vũ cười nói, cái này đường nghiệp tiền đồ vô lượng, tương lai một khi trải rộng ra, Cao vương gia ngươi một cái Yến Nam Thành khẳng định không thể thỏa mãn. Như vậy đi, 3 năm trước, ngươi đường nhà máy, ta cho ngài miễn thuế, đồng thời đem ngươi đường nhà máy phạm vi hóa thành lãnh thổ tự trị. Nếu là tại ngươi đường nhà máy phạm vi bên trong phát sinh gút mắc, ngươi có đệ nhất cân nhắc quyết định quyền. Ngươi nhìn dạng này, như thế nào? Cao Lê đều kinh, Nguyễn Duy Vũ người này cũng là thật hung ác. Kêu gọi đầu tư thương mại cũng có thể làm đến nước này. Cũng là thế gian hãn hữu. Dù sao nhà máy mới có thể chiếm nhiều đại địa phương. Chân chính lớn là ruộng đồng. Như thế nói đến, lãnh thổ tự trị liền dọa người. Có thể dạng này há mồm nói ngay. Nói rõ Nguyễn Duy Vũ trong nhà cũng sớm đã tổng cộng cái không sai biệt lắm. chế đường nguyên lý kỳ thật cũng không phức tạp. Thế nhưng là phát hiện những này nguyên lý trước đó, cổ nhân đã từng đi qua rất nhiều đường quanh co. Cao Lê vô luận là cơ giới hóa nghiền ép thiết bị vẫn là chịu đường nhiệt độ vẫn là cuối cùng đem. Đường biến trắng quá trình đều là bí mật. Nguyễn Tô Nhã mặc dù nhìn thấy qua một số, cũng vẻn vẹn chỉ là một số. Nàng không có cách nào dạng này nghênh ngang đi xem chi tiết. Bất quá kỳ thật Cao Lê đối bọn hắn cũng không có làm sao giữ bí mật. Dù sao hắn hy vọng thông qua thứ này đến lôi kéo Sana sinh đường, trở thành Cao Lê đường liệu cực thấp. Đương nhiên, kỳ thật Cao Lê đã sớm muốn đi Sana xây hàng. Chỉ bất quá, hắn không thể nói mà thôi. Cao Lê nói ra, như vậy đi, ta sau khi trở về, để ta nhị nương tự hào hào hạch toán một chút. Tranh thủ lấy cho ngài ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án đến. Như thế nào, nhị nương tử? Nguyễn Duy Vũ biết Cao Lê nương tử là Linh Lung, có thể từ chưa nghe nói qua hắn lúc nào lại thành thân a. Bất quá hơi động não, Nguyễn Duy Vũ cũng liền có thể nghĩ rõ ràng, cái này cái gọi là nhị nương tử, chỉ có thể là nặc nặc tạp, vậy làm phiền. Ta cùng ta Vĩnh An lão bách tính môn đều ngóng trong một ngày này mau chóng đến đâu. Mà lại, năm trước, chúng ta Vĩnh An liền trồng dòng giã 3.000 mẫu. Nếu là có thể có Cao Vương gia ngươi những cái kia máy móc thu hoạch, kia sinh đường tỷ lệ, chẳng phải là sẽ tăng lên cực lớn. Nguyễn Duy Vũ cười nói, 3.000 mẫu, cái này cơ bản cũng là cái gọi là lãnh thổ tự trị phạm vi. Đây thật là một món lễ lớn a. Cao Lê trong lòng cảm khái nói, chủ động đem mình đã bắt đầu trồng thực cây mía sự tình nói ra. Đây không phải sáng suốt đàm phán hành vi, bởi vì rất có thể sẽ dẫn đến đối phương ép giá. Bất quá đây cũng là Nguyễn Duy Vũ chuyên môn vì thế chế định chiến lược. Bởi vì hắn trên cơ bản đã đọc hiểu Cao Lê người này. Đơn giản đến nói, người này trong mắt không vò hạt cát, chỉ cần ngươi hơi làm dù là một điểm có lỗi với hắn sự tình, ngươi liền sẽ lập tức mất đi hắn tín nhiệm đối với ngươi. Mà một khi mất đi tín nhiệm, ngươi sẽ phát hiện trên cơ bản kiếm nhiều tiền đều sẽ không có duyên với ngươi. Mà tương phản, nếu là ngươi biểu hiện được đối với hắn móc tim móc phổi tin cậy, như vậy ngươi cũng có thể lập tức từ hắn nơi đó thu hoạch được càng nhiều tin cậy. Nhất là Nguyễn Duy Vũ phát hiện, Cao Lê người này mặc dù với tư cách phi thường nhạy bén, nhưng đối đãi bằng hữu lại phi thường khẳng khái hào phóng. Chính vì vậy, Nguyễn Duy Vũ mới không tiếc hy sinh chính mình quyền lợi đem đổi lấy Cao Lê tín nhiệm. Dù là chia cho Cao Lê một khối lãnh thổ tự trị cũng không quan trọng. Nói thật, Nguyễn Duy Vũ Vĩnh An hành tỉnh rất lớn, dù là vạch ra đi một khối, với hắn mà nói cơ hồ không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng nếu là có thể dùng cái này để Cao Lê cảm nhận được thành ý của hắn, vậy sẽ thu hoạch vô cùng to lớn. Lại nói, mặc dù hắn đem Cao Lê thu thuế miễn 3 năm, thế nhưng là dùng Cao Lê tính cách, những người này thu nhập tất nhiên sẽ có tăng lên cực lớn. Thu nhập đề thăng cũng nên tiêu phí. Chỉ cần tiêu phí, liền sẽ kéo theo kinh tế tăng trưởng. Người không muốn vẻn vẹn chỉ nhìn nhất thời được mất, mà là muốn đem ánh mắt nhìn lâu dài. Cái này đều là Cao Lê chính miệng đã nói. Nguyễn Duy Vũ đều học xong. Ba người tại ruộng vừa đi tâm sự. Cao Lê cho hai vị thân vương kể chuyện đang xảy ra trước mắt. Hôm nay máy kéo đã vào sân, chuẩn bị đem thổ địa tiến hành thâm canh. Đồng thời tại nước bẩn xử lý nhà máy bên kia sớm đã lên men tốt nông gia mập cũng sẽ vào lúc này bị lật xuống dưới đất, trở thành phân bón lót. Đây đều là có thể cầm tục phát triển cơ bản khái niệm. Tại nơi này cái không có đạm lân giáp cùng Vigara thế giới bên trong, mặc dù nông gia mập không có cách nào để cây nông nghiệp rõ rệt tăng thu nhập, nhưng cũng đủ để cam đoan trong đất độ phì sẽ không rõ rệt hạ xuống. Cùng cây mía tốt nhất tiến hành luân canh chính là lúa nước. thổ địa đi qua làm ẩm ướt luân canh, có thể hữu hiệu gia tăng độ phì, tăng gia sản xuất, tăng thu nhập. Hai vị thân vương nghe, nhìn xem, thỉnh thoảng gật đầu. Nguyễn Duy Vũ thân vương thậm chí còn móc ra tiểu bản bản nhớ kỹ. Hiện tại Nguyễn Duy Vũ chính sách phi thường minh xác, đó chính là muốn toàn diện học tập Cao Lê, thậm chí mỗi tiếng nói cử động. Cao Lê kỹ thuật hắn học không được, có thể Cao Lê quản lý toàn bộ Yến Nam thành mạch suy nghĩ. Hoàn toàn có thể phục chế phóng đại đến hắn toàn bộ Vĩnh An hành tỉnh bên trong đi. Cùng Nguyễn Duy Vũ so sánh, Hà Sai nhìn qua liền tỉnh táo rất nhiều. Hắn một đường nghe, nhìn xem, đợi đến hai người đều không nói lời nào. Hà Sai hướng bốn phía nhìn xem, sau đó đột nhiên nói, Cao Vương gia, ngươi nói, nếu như lúc này đột nhiên có người đến ám sát ngươi, ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Cao Lê ha ha cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Đừng nhìn ta cái dạng này, ta cũng là có người bảo hộ lấy. Nói, một bên y toa lóe lên qua, đem hai vị thân vương giật nảy mình, càng là đem hai vị thân vương phương xa hộ vệ dọa cho nhảy một cái. Đám kia bọn hộ vệ còn tưởng rằng có người đánh lén. Trọng yếu xông lên, Hà Sai thân vương tay giơ lên, ra hiệu không có việc gì. Những hộ vệ này mới dừng lại bước chân. Bất quá có hai người so sánh kích động, đã hoàn thành chiến đấu hóa biến thân, trong lúc nhất thời không có cách nào khôi phục, chỉ có thể nện bước nặng nề bước chân xa xa theo ở phía sau. Kỳ thật hai vị thân vương đều biết Cao Lê bên người có cái nhìn không thấy bái hỏa người bảo hộ lấy. Có thể bởi vì bọn hắn mỗi lần đều nhìn không thấy, thời gian dài liền cấp quên, kết quả đột nhiên xuất hiện. Thật đúng là giật mình. Hà Sai nói, lần này, những cái kia tự xưng thuận thiên quân đoàn người tại Sa Na bốn phía tiếp. Nghe nói có mấy cái thân vương đã động tâm, dự định cùng bọn hắn hợp tác, thậm chí muốn tạo ra gia thuộc về bọn hắn chính mình thuận thiên chiến sĩ. Những người này sẽ là chúng ta tương lai to lớn chướng ngại vật. Cao Vương gia, không thể không phòng a. Cao Lê tin tưởng Hà Sai, bởi vì Sa Na cảnh nội cái khác các thân vương đối Cao Lê địch ý rất cao. Có lẽ nơi này có tín ngưỡng vấn đề, có lẽ có làm ăn đỏ mắt vấn đề, thậm chí khả năng có tà dị mẫu thân mấy cái kia nữ nhi lửa cháy thêm dầu. Tóm lại, làm đây hết thảy gia nhập Thuận Thiên quân đoàn sau đó, tương lai sẽ trở nên càng thêm không thể đoán được. Các ngươi có tính toán gì? Cao Lê hỏi. Hà Sai nói, chúng ta vấn đề lớn nhất là, nếu như bọn hắn thật tạo ra thuận thiên chiến sĩ đến, chỉ dựa vào chiến sĩ của ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Cao Lê nói, điểm ấy không cần lo lắng. Đã chúng ta là hợp tác đồng bạn, ta tự nhiên không thể bỏ mặc các ngươi chịu khi dễ. Đối phó thuận thiên quân đoàn, ta có biện pháp. Chỉ là đối phó một cái thuận thiên quân đoàn dễ dàng. Chỉ khi nào ta tham gia, có lẽ quy mô nhỏ xung đột liền sẽ biến thành Sa Na nội chiến. Đến lúc đó, chiến tranh một khi, liền rốt cuộc không có thương nghiệp chỗ trống. Các ngươi nghĩ tới, một khi đến loại thời điểm này, phải làm sao sao? Hà Sai nói, nghĩ tới, như thế nào không nghĩ tới? Có thể thì phải làm thế nào đây? Quỳ không đổi được hòa bình, trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có Đỗ Diệu thân vương biểu thị không tham dự chuyện này. Còn lại các thân vương đã âm thầm kết thành đồng minh. Một khi nếu là lên chiến sự, những thân vương kia liên quân trong khoảnh khắc liền có thể tùy tiện diệt ta cùng Nguyễn Duy Vũ. Đến lúc đó, sinh ý lực không chỉ là thay người đơn giản như vậy. Lại đến người một khi kết thành đồng minh, đã có khả năng sẽ dẫn đến bọn hắn ngay tại chỗ giá khởi điểm. Mà Cao Lê có thể cung cấp đường lùi cũng không nhiều. Khó trách, Nguyễn Duy Vũ thậm chí nguyện ý cho Cao Lê một khối lãnh thổ tự trị. Cao Lê suy nghĩ một chút, nói, đoạn thời gian gần nhất, ta dự định viếng thăm Sana, tiếp các ngươi nữ hoàng. Các ngươi có hứng thú an bài một chút sao? Nguyễn Duy Vũ nói, ý của ngài là, Cao Lê nói, lần trước các ngươi nói với ta, các ngươi là bảo hoàng đảng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá các ngươi có hứng thú biến thành thật sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?